Sau một đêm ân ái, Mạnh Ái từ từ ngồi dậy, nhận ra Hàn Dương đã không còn ở bên cạnh nữa. Rốt cuộc lần đầu của cô cũng trao cho anh. Mạnh Ái nhìn xuống vết đỏ trên ga giường rồi lại tự cười giễu bản thân mình. Hạ thân của cô bây giờ đau ghê gớm, muốn đứng lên cũng là một chuyện khó. Bất thình lình Hàn Dương bước vô với vẻ mặt lạnh lùng. Theo bản năng thì Mạnh Ái kéo mình lên che lại, thì nhận được lời nói chua chát từ anh. Chỗ nào của cô tôi cũng thấy nên khỏi cần che. Thật dơ bẩn, mau uống cái này vào. Anh nói rồi đưa ra trước mặt cô một viên thuốc màu trắng. Chân mày Mạnh Ái nhíu lại khi phát hiện đây là thuốc tránh thai. Trước đây cô đã từng thấy qua trên tâu, tại sao tôi phải uống thứ này? Mạnh Ái vừa hỏi dù biết, Hàn Dương im lặng không trả lời. Ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào cô, rất nhanh sau đó lại bóp thật mạnh miệng của cô. Sau đó nhét viên thuốc vào, tiện tay lấy luôn ly nước trên bàn cho cô uống một ngụm. Không kịp phản ứng nên bất ngờ, Mạnh Ái ho sặc sụ. Anh thấy vậy cũng không hề hấn gì mà quay người bỏ đi. Anh chán ghét cô tới vậy sao? Khó khăn lắm Mạnh Ái mới vô được nhà tắm. Nhìn bản thân mình trong gương, khắp nơi đều là những dấu của trận kích tình hôm qua để lại. Cô nhếch môi cười nhẹ. Sau đó mở nước cho đầy bồn rồi thả mình vào làn nước ấm. Cô thật mong nó sẽ xua tan cái đau đớn người này. Đến khi nước bắt đầu lạnh, Mạnh Ái mới đứng dậy mà lau người mặc đồ và đi xuống dưới nhà ăn sáng. Ái Nhi, con ăn sáng đi. Bà quản gia khi thấy cô đi xuống với vẻ mặt mệt mỏi thì liền giục cô ăn sáng. Bà đem ra cho cô một bát phở. Bắt cô phải ăn hết vì nhìn cô hôm nay có vẻ mệt. Mạnh Ái muốn bà vui lòng nên cố gắng ăn hết. Cô rất yêu mến bà vì bà rất hiền lành. Cô coi bà như mẹ nuôi vậy. Ai Nhi, thiếu gia dặn con hôm nay ở nhà, chiều sẽ đi dự tiệc với cậu ấy. Đồ của con một lát nữa sẽ có người đem đến. Dự tiệc, tại sao lại muốn cô đi cùng? Mạnh Ái không ngừng băn khoăn và suy nghĩ trong đầu. Hàn Dương anh không biết muốn gì ở cô nữa. Đúng như lời quản gia chủ nói, khi cô vừa ăn xong thì có một người vào đưa cho cô một cái túi vừa. Tiểu thư, đồ của cô đây. Anh ta kính cẩn dùng hai tay đưa túi đồ cho Mạnh Ái. Cảm ơn anh. Không có việc gì nữa thì tôi lên lầu. Anh Ái cười rồi đưa tay nhận lấy túi đó. Còn nữa, thiếu gia dặn 6 giờ tôi thiếu gia sẽ trở về giúp cô đi à. Cô gật đầu sau đó cầm túi đồ đi lên lầu. Mạnh Ái để qua một bên, cô rất thèm ngủ. Hôm qua anh làm cô tới sáng mới chợp mắt được một tí để phải dậy. Vừa nằm xuống giường, rất nhanh Mạnh Ái đã ngủ. Mạnh Ái ngủ rất sâu, đến chiều cô mới tỉnh dậy. Thế là đã bỏ bữa trưa, oai oai ngồi dậy với lấy điện thoại là đã 5 giờ chiều. Cô hoàng hồn nhanh chóng lấy đồ bước vào vệ sinh tắm rửa. Không thôi sẽ trễ giờ mất. Cấp gáp đến nước cô còn chưa kịp xem cái túi đồ Hàn Dương sai người đưa cho cô bên trong có những thứ gì. Vệ sinh cá nhân xong đã là 5 giờ 20 phút. Mạnh Ái khoác lên người bộ váy màu đỏ trong túi đồ đó rồi nhanh chóng ra ngoài ngồi xuống bàn trang điểm. Giảm một lớp phấn nền, kẻ chân mày, bấm lông mi, đánh một ít má hồng rồi thoa thêm lớp son đỏ. Mái tóc dài uốn đuôi được Mạnh Ái xóa ra, cộng thêm bộ váy mà Hàn Dương đưa. Trông cô bây giờ không khác gì một siêu mẫu trên sàn cắt gác. Sực nhớ ra trong túi hồi nãy còn có một cái túi và đôi guốc đều màu đen. Mạnh Ái cũng lấy ra mang vào, đỏ và đen tạo ra một tông màu nửa nóng nửa lạnh nhất định, rất hợp màu với nhau. Tất cả mọi thứ đều xong, đồng hồ cũng đã 5 giờ 50 phút. Mạnh Ái bước xuống nhà. Hàn Dương ngồi ở phòng khách đang nhâm nhi một chút trà, nghe tiếng guốc bước chân, cả anh và người hầu đang làm việc đều ngước lên nhìn. Trước mặt họ cô đã hoàn toàn khác, chiếc váy màu đỏ ngắn tới đùi lộ ra cặp chân thon dài trắng trẻo, tay ôm sát cả thân thể Mạnh Ái. Có thể thấy được ba vòng của cô đều đặn đến mức nào, tay áo là dạng tay lửng tới khuỷu tay, còn trên ngực có khoét một hình tam giác giống, một sợi dây kéo ngang qua cố định hai bên lại với nhau. Tất cả đều tạo nên sự hài hòa, tao nhã và sang trọng cho người có tiền, quyền lực. Miêu tả mình không giỏi nên chỉ có thể ghi được tới đây. Hàn Dương anh nhìn Mạnh Ái chăm chú, có chút dao động làm cô bất giác ngại ngùng, rảo bước lại chỗ anh ngồi mà hỏi, bộ mặt tôi dính gì hay sao, bị nói chúng tim đen. Anh vừa nghiêm mặt lại rồi lắc đầu. Sau đó ra hiệu cho cô bắt đầu đi đến chỗ dự tiệc. Hàn Dương ngồi kế bên Mạnh Ái trên xe. Không khí vô cùng ngột ngạt. Nãy giờ Mạnh Ái hay quay qua nhìn lén Hàn Dương. Vì sao hả? Vì hôm nay anh rất đẹp. Khoác trên người bộ vest màu đen của nhãn hiệu nổi tiếng An Mai. Có lẽ bộ này được may theo đúng số đo cơ thể của anh, nên rất vừa vặn. Nhưng hôm nay đặc biệt Hàn Dương không mang cà vạt. Như thế này còn đẹp hơn nữa. Mái tóc của anh này đã được nhuộm sang màu đỏ sậm, che mái bên bảy bên ba, trông thật thu hút. Không những thế, thần thái và khí thế bức người của anh cũng làm người ta nhìn vào là biết anh là một người rất thành đạt, quyền lực. Chợt Hàn Dương lấy trong túi áo ra một hộp nhỏ đưa cho cô, đeo vào đi. Mạnh Ái rất nghe lời liền nhận lấy cái hộp và mở ra. Đó là một sợi dây chuyền, tên của nó là Chi Ti, Sê-xi-mệnh Vinh Giang, hình dạng là một sợi dây bạc,

anh xin lỗi. Thời gian qua là anh không tốt với em. Kể từ giờ phút này, anh sẽ bù đắp cho em. Được không? Hàn Dương nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Mạnh Ái nói ra những lời thật lòng từ trái tim của anh. Khi nghe anh nói vậy, hốc mắt của cô đã từ từ có nước, nghẹn ngào mà nói là anh nói thật hay chỉ giỡn với em thôi. Anh lúng túng khi thấy cô gần khóc, chả biết dỗ dành như thế nào, liền ôm Mạnh Ái vào lòng mà vỗ về. Chả biết như thế nào, khi thấy cô như vậy anh rất đau lòng, bảo bối ngoan đừng khóc, anh sẽ đau lòng đấy. Mạnh Ái nghe anh nói vậy liền ôm chặt vào lòng anh không buông, khuôn mặt vùi vùi vào cổ anh rồi ngủ thiếp đi. Hàn Dương bây giờ đang rất hạnh phúc, đã lâu rồi anh không có cảm giác như vậy khi ở cạnh một người con gái. Không nghe Mạnh Ái nói gì nữa, anh thấy làm lạ nhưng lại nghe được tiếng thở đều của cô. Anh chắc chắn cô đã ngủ, liền để cho cô ngủ trong lòng mình. Chiếc xe mấy chốc đã dừng trước cửa nhà. Hàn Dương nhẹ nhàng ôm cả cơ thể của Mạnh Ái đi vào, nhẹ nhàng đến nỗi cả một dàn người hầu vừa thấy anh thì định chào nhưng anh cũng không cho, sợ làm bảo bối nhỏ của anh. Rồi quay lại nói với quản gia Chu: bác chuyển đồ của Mạnh Ái qua hết phòng của cháu. Bà Chu cuối cùng cũng an tâm được một phần, thiếu phu nhân không phải khổ sở vì cậu chủ nữa. Không lẽ cô ấy đã thu phục được rồi sao? Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng tiến vào đặt cô xuống giường, với tay lấy mền đắp lại cho cô khỏi lạnh, sau đó mới quay người đi vào phòng tắm. Kỳ thật anh biết cô cảm thấy rất nhẹ, cơ thể chắc chắn rất ốm, thiếu chất dinh dưỡng, kể từ ngày mai phải bồi bổ lại cho cô mới được. Mới ẩn mật, miên man trong dòng suy nghĩ. Anh mới nhận ra từ lúc nào anh biết quan tâm tới một người như vậy. Đối với Hàn Dương anh, Mạnh Ái bây giờ đã là bảo bối mà anh yêu thương nhất. Anh sẽ dùng cả đời để yêu thương và sủng cô hết mực. Anh vừa đóng cửa phòng tắm lại, thấy cô liền tỉnh giấc, nghe tiếng nước chảy trong đấy. Chắc hẳn anh đã tắm. Nhận ra mình đang nằm trong phòng của anh, cô mới sực nhớ chuyện lúc trên xe. Không biết rằng đây là mơ hay là thật nữa. Nếu là mơ thì Mạnh Ái cô xin ước không bao giờ tỉnh lại. Còn nếu là thật thì chắc chắn cô sẽ rất hạnh phúc. Là nước lạnh xả xuống thân hình vạm vỡ kia. Hàn Dương chợt nhớ đến lúc trong buổi tiệc, nhưng lời nói kia đã làm anh thay đổi suy nghĩ của mình. Là bác, trong buổi tiệc, anh chỉ đi chào hỏi vài người nên rất nhanh đã quay lại. Toàn bước đến chỗ cô nhưng lại bị Kha Đức và Tử Hy kéo vào một góc ngồi uống rượu. Ba người đàn ông quyền lực ngồi chung với nhau đã chiếm hết ánh sáng của buổi tiệc đó. Chỉ có Mạnh Ái là không để ý. Dương, Dương, ai hôm nay thật đẹp, phải giữ cho kỹ không thôi là mất đó. Tử Hy nửa vui nửa thật nói. Không nhớ mình từng nói gì. Hàn Dương mặt tối sầm gằn giọng nói, tay thì cầm ly rượu lắc lắc. Cậu vẫn còn nhớ Minh Ngọc hay sao? Hàn Dương, đã mấy năm rồi hả? Bây giờ trên danh nghĩa Mạnh Ái vẫn là vợ của Hàn Dương cậu đó. Cô ấy rất hiền, cũng không tham của cải. Thời đại bây giờ kiếm được ai như vậy không, cậu nói mình nghe đi. Như Tử Hy nói, lúc người ta ở bên cậu thì chả biết trân trọng gì. Ý, đến lúc mất rồi đừng hối hận mà than thở. Chuyện gì qua rồi thì cho qua hết đi. Giữ trong lòng chả ích lợi gì. Kha Đức tuôn một tràng ra nói với Hàn Dương. Cũng vì những lời như vậy mà Hàn Dương chợt bừng tỉnh lại. Kha Đức nói phải, cũng đã mấy năm rồi. Anh lái bắt Hàn Dương khoác một chiếc khăn choàng tắm từ vệ sinh bước ra. Thế Mạnh Ái đang coi tơ, nhẹ nhàng bước lại ngồi xuống kế cô. Tại sao không ngủ nữa? Hàn Dương vừa xoa đầu cô vừa nói. Dương Dương, em không ngủ được. Nhận ra giọng nói của anh, Mạnh Ái quay qua trả lời rồi ôm chầm lấy anh. Hàn Dương vì được Mạnh Ái tự động ôm, tâm tình vui vẻ nay lại vui vẻ hơn gấp bội. Chết rồi, em đừng coi phim nữa không tốt trong mắt. Ngủ đi đi. Anh với tay lấy dèm che tắt tu đi. Đúng nhỉ? Cũng đã 10 giờ hơn rồi là. Em đi ngủ đi. Anh ngủ ngon. Mạnh Ái giật mình nhìn lên đồng hồ cảm ứng trên tường. Sau đó liền chúc ngủ ngon anh rồi đứng dậy đi về phòng. Nhưng chưa đi được nữa đã bị một lực kéo lại. Cô yên vì nằm gọn trong lòng. Anh trên chiếc giường kinh si. Em ngủ ở đây. Không đi đâu hết. Ôm cô vào lòng. Anh vùi đầu vào cổ của cô hít hà mùi thơm đặc trưng của cô. Nam nữ thỏ thỏ bất tương thân A Dương. Hàn Dương nghe Mạnh Ái nói vậy đầu chảy xuống ba vạch hắc tuyến đen. Thật không nói đối với cô vợ nhỏ này. Em với anh là vợ chồng. Tại sao lại nam nữ thỏ thỏ bất tương thân được đây bà xã? Ai cho anh gọi em bà xã? Mạnh Ái nghe anh gọi mình bằng bà xã, liền dâng trào trong tim một cổ cảm xúc ngọt ngào. Nhưng chọc anh một xíu chắc cũng không sao. Em là bà xã của anh chứ ai? Thôi ngủ đi bà xã. Ngủ ngon. Hàn Dương siết chặt Mạnh Ái vào lòng hơn nữa. Hôn nhẹ lên trán cô một cái. Anh ngủ ngon. Mạnh Ái rúc đầu vào lòng, ngực anh tìm hơi ấm rồi nhắm mắt lại. Cả hai chìm vào giấc ngủ với niềm hạnh phúc dâng trào. Mạnh Ái ngủ trong lòng anh đến tận 9 giờ sáng mới chịu tỉnh giấc. Đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của anh, ngũ quan tinh xảo. Lại còn khuôn mặt góc cạnh,

Quả thật như lời đồn đại, cô rất đẹp, lại còn rất xứng đôi vừa lứa với Hàn Dương. Cảm ơn chị quá khen, chị ở ngoài cũng rất xinh. Mạnh Ái tươi cười đáp lại, chỉ cần là bạn anh cũng là bạn của cô. Nụ cười của cô mang theo sự trong trắng, hồn nhiên khiến người đối diện dễ bị thu hút. Đây là bộ váy chị định tặng cho em trong ngày cưới, nhưng thật tiếc vì chị bận. Sẵn dịp này, em nhìn chúng nó, coi như là quà cưới một. Em chịu không? Em sợ bộ váy này đắt, có thể làm hao tổn kinh phí của chị. Mạnh Ái ngây thơ nói. Đối với Lai Lê, đây là lần đầu tiên cô cũng gặp một người ngây thơ như Mạnh Ái. Không, không sao. Em đừng nghĩ nhiều. Ánh mắt của Lai Lê nhìn qua Hàn Dương như có ý muốn nói. Vợ của cậu thật sự rất giống Tiểu Bạch Thỏ. Khôn hồn thì giữ cho kỹ vào. Được rồi, coi như đây là quà cưới cậu dành cho cô ấy. Sẵn đây, cậu chọn cho mình thêm 15 bộ váy để cho Mạnh Ái, để cô ấy mặc đi chơi. Hàn Dương chắc nịch nói. Anh, không cần đâu mà. Mạnh Ái giật mình khi nghe anh nói liền lên tiếng nói. Không nói nhiều. Sau đó, 15 bộ váy được chuyển tới nhà ngăn nắp. Vì còn sớm, nên anh dắt cô đi thêm vài xúc đồ nữa, và trang sức. Rất nhiều thứ, và lần nào anh cũng có một câu nói. Lấy hết, chỉ một buổi đi chơi mà tốn kém quá nhiều. Cô chả thích Hàn Dương xài tiền kiểu này, nhưng bản thân mình lại cái không lại anh nên đành thôi. Chương này có hay, không thích vui lòng trước bắc nhà. Sau 9 tiếng bay, máy bay của bọn họ đáp xuống. Vì là máy bay tư nhân nên lịch trình đi được rút ngắn lại vài tiếng do không phải rườm rà vụ thủ tục. Nơi máy bay đáp xuống là một hòn đảo tuyệt đẹp. Tên của nó là đảo Bo Sa Bo, là một đảo nhỏ nằm trong quần đảo Lẻ Ếch của Pháp. Bởi vì ra là một trong những thiên đường du lịch nổi tiếng trên thế giới. Mạnh Ái và Kiều Ni vừa bước xuống liền tỉnh ngủ mà hoa mắt vì vẻ đẹp ở nơi đây. Nước biển trong xanh, gió mát, đảo được bao xung quanh những dạng san hô quý hiếm, động thực vật phong phú. Tuy diện tích đảo Bo Sa Bo khá nhỏ nhưng lại rất xinh đẹp. Chưa kịp để hai cô gái ở lại đây ngắm phong cảnh, ba chàng trai đã kéo hai cô về. Dương Dương, tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đâu? Mạnh Ái thắc mắc hỏi. Bung lão ở trên biển, nguy. Hàn Dương vừa nói xong, mắt cô liền sáng lên. Bung lão là dạng nhà tầng nhưng lại thấp, chủ yếu diện tích của nó rộng. Bung lão giống như những mái chòi ở Việt Nam mà người Tây Nguyên hay ở. Nhưng ở đây bung lão nổi tiếng vì được nằm lơ lửng trên mặt nước biển trong xanh. Đó là điều hút khách ở đảo Bo Sa Bo này. Mạnh Ái và Hàn Dương thì ngủ chung, ba người còn lại thì mỗi người một phòng. Vì cả ngày ngồi trên máy bay để đến đây nên Mạnh Ái rất mệt, liền nằm xuống đánh một giấc tới 8 giờ tối mới chịu dậy. Không thấy Hàn Dương nằm bên cô, cô đứng dậy đi tìm Ngụy. Từ ban công, nhà vệ sinh đều không thấy, gọi điện thì mới biết anh để điện thoại ở nhà. Cô bắt đầu lo lắng, mình mặc áo khoác vào rồi ra ngoài tìm thì đúng lúc đó anh lại trở về, trên tay còn cầm theo đồ ăn. Thế vậy, cô ngồi phịch xuống giường tỏ vẻ giận dỗi. Ai chọc em giận? Hàn Dương yêu chiều nhìn cô nói. Anh đấy, đi đâu mà không cho em biết, cũng không thèm kêu em dậy. Mạnh Ái bắt chéo hai tay để lên ngực, mặt phồng phồng lúc giận dỗi trông thật đáng yêu. Hàn Dương tiến lại ôm cô vào lòng, hít hà mùi hương quen thuộc trên cơ thể của cô. Em ngủ ngon như vậy, anh không nỡ kêu em dậy. Với lại, anh cũng đi lấy đồ ăn cho em mà, ba người kia thì đi chơi cả rồi. Anh nhéo yêu cái mũi của cô một cái rồi từ từ mở đồ ăn đưa cho cô. Con gái ai chả vậy? Khi họ giận dỗi, đem đồ ăn lại là mọi chuyện đều trở lại quỹ đạo ban đầu. Mạnh Ái ngồi ăn non nê mà không để ý tới Hàn Dương đang nhìn mình từ nãy giờ. Anh là đang cố kiềm nén dục vọng trong người. Lúc ăn không lẽ cô cũng quyến rũ như này sao? À, thật no. Cảm ơn anh. Mạnh Ái xoa xoa bụng rồi choàng tay qua cổ anh, hôn một cái ngay má anh. Thôi rồi, tất cả dục vọng kiềm nén nãy giờ của anh đều tiêu tan theo mây gió. Nhưng anh lại đói. Hàn Dương kéo Mạnh Ái ngồi lên đùi mình rồi nói. Tại sao lại chưa ăn? Sao lúc nãy lại không ăn chung với em? Mạnh Ái bực dọc hỏi lại anh. Lâu lâu mới được đi chơi như vậy, thoát khỏi công việc, vậy mà anh lại bỏ bữa sao? Không phải, anh muốn ăn em. Được không? Cô đỏ mặt vì lời nói của anh, đánh thuộc vào ngực anh một cái. Nhưng chưa kịp đánh là đi bị tay anh chặn lại. Hàn Dương đặt môi bạc mỏng của mình lên đôi môi mỏng hồng của cô. Nụ hôn ngọt ngào kéo dài khá lâu, có lẽ đã quen. Mạnh Ái chủ động lấy lưỡi của mình càn quét vào trong khoang miệng của anh. Điều này tuy nhỏ nhưng nó như một liều thuốc kích thích đối với Hàn Dương. Anh bế cô đặt lên giường, nằm đè lên thân thể nõn nà của cô. Bàn tay hư hỏng của anh từ từ mân mê cặp núi của cô, nhấn nhá nhị hồng hai bên làm cô thỏa mãn mà rên rỉ. Rất nhanh sau đó, quần áo vướng víu đã được anh cởi hết ra rồi quăng đi không thương tiếc. Hàn Dương hôn cổ rồi lần xuống xương quai xanh, sau đó lại tới bụng. Những nơi anh đi qua đều để lại dấu vết màu đỏ, nhẹ nhàng banh hai chân cô ra, đốt một ngón tay vào. Mạnh Ái vì quá lâu chưa có ai động vào hạ thân sau gần một năm trước nên có chút đau. À, nhẹ. À, ôi Dương. Bỏ mặc tiếng nói của cô, anh lại cho tiếp ngón tay thứ hai, rồi thứ ba. Mật thủy của cô chảy ra rất nhiều, anh đều nuốt trọn hết. Ông thật ngọt, quả là không tệ. Anh rút hết những ngón tay ra, muốn đùa giỡn cô một chút, nên lại xoa nắn đôi gò bông. Mạnh Ái vì khó chịu do sự chống chảy ở dưới, ơn người lên van xin Hàn Dương. Dương, Dương, gì? Em muốn gì? Anh vừa như không hiểu chỉ vì muốn chiêu chọc cô một chút. Cái đó của anh, cho em đi. Ưng khó chịu, hết cách, cô đành phải nói ra. Được, rơi, chiều em. Nói xong, anh đưa cử vật kia đâm vào lỗ huyệt của cô một cách chậm rãi cho cô quen dần. Mạnh Ái vì sướng nên cứ âm ắc không dừng. Sau đó thấy cô đã quen, Hàn Dương mới bắt đầu động nhanh. Từng cú anh thúc vào sâu tận điểm của cổ cô, thật đau nhưng cũng đã thật đà. Sau khi vật vã, anh một tiếng rồi phóng hết tinh dịch của anh vào trong cô. Mạnh Ái có thể cảm nhận được một dòng nước ấm trong cơ thể mình, sau đó nhoẻn miệng cười. Hàn Dương cưng chiều hôn lên trán một cô một cái, sau đó bế cô vào nhà vệ sinh tắm rửa. Mạnh Ái cứ để mặc anh làm, cô mệt quá nên thiếp đi. Sau khi trở lại giường, Mạnh Ái rúc vào lòng anh như một chú thỏ cần ôm ấp. Anh thì không khỏi hạnh phúc. Hàn Dương nhớ lại khi nãy, lúc anh cho phân thân vào, bên trong của cô rất chật hẹp. Đó là biểu hiện của việc lâu ngày không quan hệ với ai. Với lại một năm trước, khi anh quan hệ với cô, anh có thể cảm nhận được cô vẫn còn là sứ nữ. Nhưng lúc đó anh lại lạnh nhạt với Mạnh Ái, cô gái ngốc này, có chuyện gì cũng không chịu nói, cứ ôm khư khư trong lòng mà chịu đựng. Thật hết biết, nhưng nghĩ lại đến anh là người đàn ông đầu tiên của cô. Chỉ đến đây thôi, cũng khiến Hàn Dương cười tết cả miệng. Sau đó liền ôm Mạnh Ái vào lòng mà ngủ. Màn đêm buông xuống, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời hòa mình vào biển xanh trông thật lấp lánh làm sao. Kiều Ni và Khát Đức đang đi trên bờ, mỗi người chìm vào một lối suy nghĩ khác nhau. Từ Y có hẹn với bạn nên dự định đi chơi bị hủy, chỉ còn Nhỏ và cậu nên hai người quyết định đi dạo. Này, anh có từng yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên chưa? Kiều Ni nãy giờ im lặng chợt lên tiếng hỏi. Chưa từng. Hai chữ ngắn gọn nhưng làm Nhỏ khá buồn, sau đó liền lấy lại thần thái. Hồi sáng này khi anh chọc ghẹo Nhỏ, Nhỏ vui lắm đấy chứ, nhưng vẫn đấu khẩu lại với anh vài câu cho vui. Chả biết có phải là Nhỏ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên hay không, nhưng từ lúc thấy anh từ ngoài cổng tiến vào, một thân tiêu soái, cao sang, đặc biệt là mái tóc màu tím than đó dưới trời nắng, trông thật lãng tử nhà. Lúc đó, tim của Nhỏ như rất một nhịp rồi lại đập liên hoàn. Có phải Nhỏ đã yêu không? Sao thế? Tự dưng lại hỏi như vậy. Kha Đức nhìn qua thấy qua vừa đi vừa thẫn thờ không nói gì nên thấy làm lạ. Không sao đâu, chỉ là tôi bâng quơ hỏi. Nhỏ hoàn hồn lại rồi trả lời. Vậy cô có yêu ai từ cái nhìn đầu tiên không? Nhưng chưa chắc nữa. Khá Đức nghe Nhỏ trả lời liền thấy lạ. Cái gì mà có rồi lại chưa chắc nữa? Hai con gái khó hiểu quá nhỉ. Vậy mà tôi tưởng cô độc thân nên chả biết yêu ai từ cái nhìn đầu tiên hết. Nhi, anh nói cái gì à? Khá Đức thành công chọc giận Kiều Ni. Nhỏ quay sang lườm anh một cái rồi đánh túi bụi vào anh. Đã bảo không thích ai nhắc tới chuyện độc thân mà. Khá Đức chạy thoát khỏi những cú đánh ấy. Kiều Ni lại điên cuồng đuổi theo. Một chàng trai một cô gái giật đuổi nhau trên bờ biển vào buổi tối. Là lãng mạn hay là có vấn đề đây? Ha, mình cố ý ghi vậy đó. Cả hai đều là người nên chạy một chút cũng thấm mệt. Kha Đức đành giơ tay chịu thua rồi ngồi phịch xuống bãi cát ngắm sao. Nhỏ thế vậy cũng a à, một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Tuy khoảng cách có hơi xa nhau một chút, bầu trời đêm nay trông thật đẹp. Là thật hôm nay có rất nhiều ngôi sao. Nó phát sáng rồi dọi thẳng xuống mặt biển. Cả hai người ngồi bên nhau. Nếu từ xa nhìn và có thể xét tưởng rằng là một cặp tình nhân, nhưng sự thật không phải như vậy. Thật ra thì cả hai đều đồng thanh nói. À, anh nói trước đi. Thôi được rồi, anh nói đi. Nghèo chịu thua rồi quay mặt ra hướng khác, không muốn đôi con nữa. Khả Đức chỉ tay lên bầu trời và ngôi sao vừa to vừa lấp lánh hơn những ngôi sao kia rồi nói. Cô thấy ngôi sao kia chứ? Nghèo chỉ gật đầu rồi không nói gì. Lắng nghe anh nói tiếp. Chính là cô ấy. Anh thở dài, đôi mắt nhìn kỹ vào ngôi sao kia. Cô ấy? Tiểu Y thắc mắc hỏi lại. Cô ấy là ai được nhỉ? Là người yêu hay là vợ? Cô ấy tên Hạ Mẫn, người tôi từng rất yêu say đắm. Tôi có thể dùng cả tính mạng để bảo vệ Mẫn Nhi. Cô ấy xinh lắm. Đôi mắt biết cười, yêu nhau say đắm 6 năm. Cả hai chưa bao giờ xảy ra chuyện gì cả. Nhưng hôm ấy, cô ấy thấy tôi đứng bên đường liền băng qua. Không để ý đến chiếc xe đang chạy rất nhanh kia, nên bị tai nạn, không qua khỏi được. Vừa nói xong, Khả Đức rớt nước mắt, nhưng anh nhanh tay quẹt đi. Kiều Ni thấy vậy chả hiểu sao lại rất đau lòng. Sở dĩ Khả Đức lạnh lùng tàn độc như vậy là có lý do. Anh khóc đi, cho thỏa lòng. Nhỏ tự dưng bước qua ngồi ký anh, cho anh dựa đầu vào vai. Nhỏ chỉ biết làm như vậy, ngoài ra không làm gì được nữa. Tôi tệ lắm đúng không? Khả Đức vừa khóc vừa nói với giọng nghẹn ngào. Chả hiểu sao hôm nay anh lại yếu đuối đến như vậy. Không, vậy tại sao người tôi yêu thương nhất lại rời xa tôi? Cô nói thử đi. Là tại tôi không tốt, hay là vì sao nữa? Kiều Ni xoay người qua đối diện thẳng mặt với Khả Đức. Thấy anh khóc chả hiểu vì sao cô lại đau lòng đến thế. Mạnh dạn nói. Tôi chắc chắn sẽ có người sẽ ở bên cạnh anh, quan tâm anh, lo lắng cho anh, dành cả một đời ở bên anh. Chỉ là anh có chịu đồng ý hay không thôi. Khả Đức im lặng không nói gì nữa. Quay mặt sang chỗ khác, cả hai cùng im lặng trong một thời gian dài. Rồi đến gần khuya, hai người mới chịu đi về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau khi thức dậy, hạ thân của Mạnh Ái chuyển đến cơn đau ghê gớm. Muốn nhúc nhích cũng là một chuyện khó khăn. Bên cạnh là Hàn Dương đang say giấc nồng. Lúc ngủ trông anh thật đáng yêu. Khuôn mặt lúc này hiền lành hẳn so với lúc làm việc. Vì không muốn Hàn Dương thức giấc, cô nén nỗi đau lại mà cắn răng bước xuống giường. Nhưng chưa đi được đến bước thứ năm nữa là Mạnh Ái đã quỵ xuống vì đau. Sàn bằng gỗ nên lúc cô té xuống cũng gây ra tiếng động, tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm Hàn Dương thức giấc. Vì anh là thủ lĩnh của bang hội lớn, nên việc cảnh giác rất được đề cao. Chỗ kế bên đã không còn hơi ấm, nhìn xuống thì thấy Mạnh Ái ngồi đó nhăn mặt vì đau. Anh nhíu mày rồi bế cô lên giường, cho cô gối đầu lên chân mình rồi hai tay xoa bóp hai bên hông cho cô. Giọng nói phát ra cực kỳ yêu thương. Sao không gọi anh dậy? Để té như vậy có phải đau hơn không? Là tại anh đang ngủ rất ngon. Với lại ai là người làm em đau như vậy chứ? Mạnh Ái nói ra làm lòng Hàn Dương cảm thấy có lỗi vô cùng. Hôm qua anh có chút mạnh bạo. À không, là rất mạnh bạo ấy. Chỉ trách cơ thể em quả thật là rất mê người thôi bà xã. Anh cúi sát người thì thầm vào tai của cô. Những lời nói này có tính sát thương rất cao nha. Mặt của cô đã đỏ lên hết rồi. Mạnh Ái cô tay đánh vào ngực anh. Hàn Dương không những không giận mà còn bế cô vào nhà tắm. Anh, đưa, em đi đâu? Mạnh Ái vùng vẫy trên tay anh càng nhiều. Anh càng siết chặt lại thêm một tí vì sợ cô té xuống. Chả phải em đứng còn không nổi hay sao? Để anh tắm cho. Thôi, không cần đâu mà. Anh ra ngoài đi, em tự làm được. Đừng phí lời. Hàn Dương lấy bàn chải rồi quẹt một miếng kem đánh răng. Bảo cô há miệng ra rồi, tự tay đánh răng cho cô. Sau đó lại rửa mặt, rồi đặt cô vào bồn tắm bằm, mở nước tắm cho cô. Thật là dưới nước trông Mạnh Ái còn quyến rũ gấp bội lần. Nhưng vì hôm qua anh làm cô đau quá rồi, nên đành chịu đựng kìm nén dục vọng. Mọi người tập trung lại một chỗ rồi sau đó đi ăn sáng và le te vi xe tao ra. Ở đây là nhà hàng phục vụ đồ ăn buổi sáng theo kiểu Ý, tháp trên đảo bò ra bo nay. Tất cả dùng bữa xong ít nhất cũng hơn 9 giờ sáng. Không khí buổi ăn khá ảm đạm. Mạnh Ái có thể thấy được cả buổi sáng Kiều Ni và Khả Đức không đấu khẩu với nhau lần nào. Năm người chọn về sơ kia linh bị dẹp di thuê chi để đi tham quan trên biển. Kiều Ni kéo Mạnh Ái đi vào thay đổi với ý mình là bikini đó. Kéo vào cô chọn chung cho mình một bộ bikini hai mảnh màu đen. Cơ thể cả hai đều rất đẹp nên mặc vô cả ba vòng đều thấy rõ đầy đặn. Kiều Ni vì mặc quen nên không cảm thấy ngại ngùng gì hết. Còn Mạnh Ái thì có phần hơi e ngại. Ngại chết mất. Cả hai cô bước ra trong sự ngạc nhiên trầm trồ của Hàn Dương, Khả Đức và Tử Hỷ. Đối với Hàn Dương đã nhìn thấy cơ thể của cô rồi nên không mấy bất ngờ lắm. Nhưng không ngờ khi diện bikini vào Mạnh Ái, lại càng quyến rũ hơn. Bà xã, em lại quyến rũ anh nữa rồi. Anh rào bước choàng tay qua eo cô nói thì thầm. Còn Khả Đức thì không thích kiểu như mặc kiểu này. Thật hở hang, nhỏ chạy lại hỏi, anh có đẹp không? Anh thể hiện thái độ khó chịu ngay trên mặt.